chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001 ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Chương 1001, 1002, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tiên cung nói, Trần Thanh Thanh, đều thấy được sao, mặc dù hắn không chịu khuất tùng cùng ta. Ta còn có 100 loại làm hắn sống không bằng chết biện pháp chờ hắn. Trần Thanh Thanh ở tiên cung bên trong hô lớn, cầm thú, biến thái, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Nhưng Hắc Mặc Tư lại nghe không thấy. Hắn tiếp tục nói, còn nói chính mình nhiều ái tư đồ phong. Ha ha ha ha a. Trần Ái nói, liền ra tới bồi hắn thừa nhận này hết thảy a. Liền biết tránh ở bên trong nạo loại. Trần Thanh Thanh nhưng thật ra không nghĩ trốn, nghĩ ra đi theo hắn liều mạng, nhưng nàng có hai tử a, lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy, tay vỗ ở trên bụng nhỏ, vẻ mặt tuyệt vọng nói, ta bọn nhỏ, bằng không, chúng ta đi ra ngoài cùng các ngươi phụ thân, chết ở một khối tính, kiếp sau đầu thai, chúng ta còn kết thân người, được không, trong bụng bỗng nhiên vừa động. Hai đứa nhỏ tựa đều bị nàng cảm xúc dao động khóa cảm nhiễm tới rồi. Thật sâu bất an lên, chính tuyệt vọng chi gian. Bỗng nhiên một trận xích nhĩ tiếng chuông vang lên, Cố Nam Tích cùng Vân Kiêu từ trên trời giáng xuống. Cố Nam Tích cơ hồ không chút do dự đem tư đồ phong chung quanh quấn quanh sở hữu ma khí. Đều hấp thu đến chính mình trong cơ thể phong ấn lên, đến lúc đó luyện hóa một phen. Luyện thành tinh thuần ma khí, còn có thể vì hắn sử dụng Vân Kiêu đem hơi thở thoi thóp tư đồ phong. Khiêng tới rồi trên vai nói, tư đồ phong, không có việc gì đi. Tư đồ phong cười khổ nói, còn đĩnh đến trụ, lại trễ một khắc, ta đã bị ma khí ăn mòn. Từ đây, biến thành ma vật con hảo, ta cũng liền không sai biệt lắm đều mau chơi xong rồi. Gặp tiểu tử này. Có cái ma tộc người trong bạn tốt, chính là dễ làm chuyện này a. Hắc Mặc Tư nhìn Cố Nam Tích trên đỉnh đầu huyền chuông Đông Hoàng. Trong mắt xuất hiện một mạt khiếp sợ quang mang, buột miệng thốt ra nói. Chuông Đông Hoàng, thật đúng là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, được đến lại chẳng phí công phu a. Ha ha ha ha ha, ta tìm nó lâu như vậy, rốt cuộc xuất hiện. Chuông Đông Hoàng thực khó chịu gõ vang lên tiếng chuông, Cố Nam Tích cười lạnh nhìn Hắc Mặc Tư nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám đánh ta Chuông Đông Hoàng chủ ý. Cố Nam Tích, ngươi cũng là ma tộc người trong, tốc tốc đem Chuông Đông Hoàng dâng lên, tha cho ngươi bất tử. Ta có thể hứa hẹn ngươi làm ta bên người đại hộ pháp. Về sau chúng ta cùng nhau thống nhất thiên giới. Cố Nam Tích trực tiếp cười, Hắc Mặc Tư. Liền không cần làm mộng tưởng hão huyền, ta cùng tư đồ phong quan hệ, ngươi chẳng lẽ còn không biết, trên thế giới này ta có khả năng phản bội bất luận kẻ nào. Lại duy độc sẽ không phản bội hắn, đó là hắn hảo huynh đệ, là vô số lần đem hắn từ khốn cảnh chung lôi ra tới. Vô điều kiện tín nhiệm hắn đồng bọn, suốt cuộc đời, hắn đều sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi với chuyện của hắn tới. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói. Người xác định muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xác định. Vậy ngươi liền chết đi. Đã chết Chuông Đông Hoàng cũng là bản tôn. Ma tộc chi vật, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống ma tộc trong tay. Chuông Đông Hoàng, chỉ có ma tộc vương giả, mới xứng có được nó. Hắc Mặc Tư, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hai người nhanh chóng mở ra chiến đấu hình thức. Tiên cung nội Trần Thanh Thanh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tư đồ phong. Được cứu trợ, hiện tại chỉ còn lại có chính mình, còn ở Hắc Mặc Tư trong tay, nhưng mà, Cố Nam Tích lại không phải Hắc Mặc Tư đối thủ, dựa vào Chuông Đông Hoàng. Còn có thể một trận chiến, nhưng đương Hắc Mặc Tư tế ra chính mình thần khí, cư nhiên là thượng cổ 10 đại thần khí xếp hạng đệ tứ thần nông đỉnh. Uy lực vô cùng trình độ. Chút nào không thua kém gì Chuông Đông Hoàng, chủ yếu là thao tác chúng nó chủ nhân. Thực lực kém qua cách xa, dần dần, Cố Nam Tích có chút chống đỡ không được, Hắc Mặc Tư thật sự là quá cường. còn có thần nông đỉnh loại này cấp bậc thần khí nơi tay, hắn hô to một tiếng nói. Vân Kiêu, trợ ta giúp một tay. Vân Kiêu lập tức đem Tư Đồ Phong phóng bên cạnh nghỉ ngơi. Hướng tới Hắc Mặc Tư vọt đi lên, chuông Đông Hoàng không ngừng vang lên. Đối kháng Hắc Mặc Tư thần nông đỉnh, Cố Nam Tích cùng Vân Kiêu đồng loạt ra tay. Thực lực dần dần ngang hàng, nhưng Tư Đồ Phong bên kia lại tao ngộ Dương Lan Đình đánh lén, đã không nhiều ít sức lực hắn. Cơ hồ toàn vô chống cự chi lực, Vân Kiêu xem ở trong mắt. Không thể không đi bảo vệ Tư Đồ Phong, sức chiến đấu bị kéo ra. Chỉ chốc lát sau Cố Nam Tích đã bị đánh đến miệng phun máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Chuông Đông Hoàng như cũ ở cùng thần nông đỉnh chiến đấu, lại dần dần chống đỡ không được. Hắc Mặc Tư cộng thêm thần nông đỉnh thực lực, mặc dù nó xếp hạng ở thần nông đỉnh phía trên, cũng là làm bất quá, nhưng đột nhiên, giữa không trung ngân quang bắn ra bốn phía, là Hiên Viên Kiếm, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau truyền tống tiến vào nó. Lại bị truyền tống tới rồi một chỗ xa xôi địa phương, thật vất vả tìm lại đây. Nhanh chóng gia nhập tới rồi chiến đấu giữa. Chuông Đông Hoàng nếu là có mắt nói, lúc này đều phải cảm động đến rơi nước mắt, trước nay đều là đối mặt Hiên Viên Kiếm loại này cấp bậc. Đối thủ, rốt cuộc gặp phải một lần cộng đồng tác chiến thời khắc một cái công. Một cái thủ, phối hợp đến thiên y vô phùng. Tư Đồ Phong lớn tiếng gào giống nói, tiền bối, nha đầu ở tiên cung bên trong, tại đây ma vật trong tay, này còn phải, Hiên Viên Kiếm cơ hồ là điên rồi giống nhau, hướng tới Hắc Mặc Tư triển khai công kích, giữa không trung lại đột nhiên nghênh đón một phen chiến phủ. Đột nhiên chém tới nó thân kiếm phía trên, là Dương Lan Đình thần khí, Diêu Ban Cổ. Tuyệt đối cũng là uy lực và hung hãn một phen thần khí, Tư Đồ Phong cũng đã không có sức lực. Tế ra chính mình Phục Hy Cầm vừa mới thế hắn chặn tảng lớn ma khí. Lúc này cũng tinh bì lực tẫn, bốn kiện thần khí. Ở giữa không trung triển khai kịch liệt đấu tranh, Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình đồng thời ra trận. Đều muốn đem này hai dạng thần khí cấp thu phục, Vân Kiêu làm Cố Nam Tích lưu lại bảo hộ Tư Đồ Phong. Bởi vì Tư Đồ Phong đã tiến vào tu luyện trạng thái, hắn phải nhanh một chút khôi phục tiên khí. Gia nhập trong chiến đấu. Nếu bằng không, Vân Kiêu cùng Cố Nam Tích thêm lên đều không phải Hắc Mặc Tư đối thủ. Vân Kiêu sử dụng chính mình không gian công pháp, đem Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình mang vào trong đó, thần khí đều ở giữa không trung đình chỉ bất động, nhưng lại cũng không thể giam cầm trụ Hắc Mặc Tư. Hắc Mặc Tư nhanh chóng đánh bại hắn trong không gian cái chán. Phá giải hắn không gian công pháp, còn cười lạnh nói. Chút tài mọn, Vân Kiêu thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Đại gia, lão tử tuyệt chiêu, liền như vậy bị phá giải. Này ma tộc người trong, cũng quá nghịch thiên đi. Rõ ràng đều là tôn giả cấp bậc, một cái thiên tôn một cái ma tôn. Nhưng thực lực cách xa như thế nào liền lớn như vậy đâu. Không nghĩ tới Hắc Mặc Tư tu luyện ma công vốn chính là thực nghịch thiên cái loại này. Dựa hấp thu ma khí củng cố thực lực trong khoảng thời gian ngắn liền tấn chức thành ma tôn thực lực. Ít nhất đều hấp thu vô số các ma vật trên người ma khí. Mới thành tựu một cái hắn, có thể không nghịch thiên sao? Thần tộc thiên tôn chính là tới ba cái. Thêm lên phỏng chừng đều không phải đối thủ của hắn. Về sau chỉ biết càng cường. Tư Đồ Phong biết chính mình cùng Hắc Mặc Tư sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Nhưng lại không phải hiện tại, lần này, cũng thuần túy là trùng hợp. Thượng thần thư viện đối mặt lần này sự cố, tuyệt đối muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Cũng may lần này thương vong cũng không phải rất lớn, chỉ đã chết vài người, Vân Kiêu dần dần chống. Đỡ không được, bị Hắc Mặc Tư đánh miệng phun máu tươi rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại có Hiên Viên Kiếm cùng Chuông Đông Hoàng phối hợp hạ, tiếp tục giãy giụa, lại dần dần có chút lực không địch lại, thần khí ở có chủ nhân thao tác hạ. Cùng không có chủ nhân thao tác hạ, kia tuyệt đối là hai loại thực lực, mắt thấy Hiên Viên Kiếm cùng Chuông Đông Hoàng bị đánh đến bị hao tổn, một đám thượng thần thư viện đầu cổ nhóm rốt cuộc đuổi lại đây, Vân Kiêu thấy vậy nhìn về phía Cố Nam. Tích nói, đi, Cố Nam Tích lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Triệu hoán hồi chuông Đông Hoàng nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Một đám đầu cổ nhóm đang muốn đi truy đuổi, lại bị Vân Kiêu kêu trụ nói. Đừng truy, người nọ tùy thời ma tộc người trong, lại đã cứu chúng ta tánh mạng, là người tốt, các trưởng lão bất mãn nói. Ma tộc người trong, có thể có tốt, mặc kệ được không, trước mắt cái này mới là đại bu. Học viện còn có một cái học sinh tránh ở tiên cung chung. Bị hắn bắt được, cứu người quan trọng. Người trong lập tức đáy lòng kinh hãi nói, tiên cung cư nhiên rơi vào ma tộc người trong tay. Ít nói nhảm, nếu không phải tiên cung, này một đám các học sinh, toàn bộ đến chơi xong. Lục quang rừng rậm bị ma tộc chiếm lĩnh lớn như vậy chuyện này. Cư nhiên một chút tin tức đều không có tra được, cũng không biết trước tiên phái người tới dò đường sao. Lần này tuyệt đối là học viện trách nhiệm. Vẫn là mau chóng giảm bớt tổn thất đi. Bên trong kia nha đầu, địa vị nhưng lớn, nếu là đã chịu một chút tổn thất, các ngươi này đó lão nhân toàn bộ đều đến chơi xong. Đầu cổ nhóm không phục nói, yêu ngôn hoặc chúng, kia nha đầu chúng ta lại không phải không biết, có thể có cái gì hậu trường không thành. Từ Đồ Phong mở choàng mắt nói, hậu trường rất lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cháu gái nhi. Người nói cái gì, nàng kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ra, còn có cha mẹ nàng, tất cả đều là rất có địa vị người, còn thỉnh các vị tiền bối, không tiếc hết thảy đem nàng liền ra tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là so với bọn hắn còn muốn lão rất nhiều lần cấp bậc nhân vật kia chính là thượng cổ thời kỳ. Sống sót số lượng không nhiều lắm lão thần tiên, theo chân bọn họ này đó đầu cổ so sánh với. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Nguyên Thiên Tôn mới là chân chính đầu cổ. Đoàn người sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía Hắc Mặc Tư ánh mắt toàn bộ đều trở nên không tốt, Hắc Mặc Tư mắt thấy lập tức tới nhiều. Như vậy Thiên Tôn cấp bậc đầu cổ, tâm sinh lùi ý, lại không muốn buông tha Tư Đồ Phong. Một chuỗi ma khí hướng tới Tư Đồ Phong bay nhanh dũng qua đi. Thực rõ ràng. Hắn tưởng liền Tư Đồ Phong cùng nhau mang đi, mà khi đám kia đầu cổ nhóm là chết sao? Ma khí nhanh chóng bị chặn, một đám đầu cổ nhóm đem Hắc Mặc Tư bao quanh vây quanh, Hắc Mặc Tư triệu hồi ra đại lượng ma vật cùng. Bọn họ đối kháng, cực kỳ không cam lòng nhìn Tư Đồ Phong cuối cùng liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhanh chóng hướng tới phương xa bay đi, Tư Đồ Phong đột nhiên đuổi theo ra đi. Lại chống đỡ không được từ giữa không trung rơi xuống, gào giống giống nhau hướng về phía Hắc Mặc Tư bóng dáng quát. Hắc Mặc Tư, dám thương nhà ta nha đầu, tuyệt đối cùng ngươi không chết không ngừng. Nha đầu, chờ ta tới cứu ngươi, ngàn vạn không cần ra tới. Tiên cung, Trần Thanh Thanh ẩn nhẫn che lại miệng mình, đáy lòng căng thẳng sợ hãi tới rồi cực hạn, Hắc Mặc Tư đem nàng mang đi. Không có bị cứu ra đi, lần này rèn luyện, trừ bỏ kia mấy cái chết đi người ở ngoài. Nàng thành duy nhất vật hy sinh, hảo khổ bức có hay không, muốn khóc lại ni ma đã khóc không được. Hết chương.